Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710. Chương 710: Ngũ hành diễn hóa. Vũ Hoàng, Cửu Châu đại hạ hoàng thất người khai sáng. Năm đó Cửu Châu nằm ở man hoang trạng thái, tu hành một đạo đang tải chậm rãi lớn mạnh. Vũ Hoàng nhận thiên chi mệnh, xuất lĩnh đông đảo tu sĩ, đánh bại rất nhiều yêu ma tai họa, do đó kiến lập lên đại hạ hoàng thất, lập thiên hạ, chế cửu đình, phân cửu châu, đặt vững cửu châu cơ sở. Ở cửu châu thế giới, Vũ Hoàng là một cái nhân vật đặc biệt, không chỉ là đại hạ hoàng triều tín ngưỡng chỗ, cũng là chịu đến toàn bộ cửu châu thế giới tu sĩ kính trọng người. Vô luận là Bắc vực băng nguyên, hay là vô tận Nam Hải, đối với có Vũ Hoàng cũng chỉ là kính nể mà thôi. Vũ Hoàng đang xây lập đại hạ hoàng triều không lâu về sau, liền ly khai cửu châu thế giới. Trên vạn năm, chưa từng trở về, Tần Phong xuyên Việt đến cửu châu thế giới, trở thành một người bình thường. Từng nghe nói Vũ Hoàng sự tích, hơn nữa sau đó Tần Phong bước vào tu hành một đường, cùng đại hạ hoàng thất hút mắc, càng thêm biết được Vũ Hoàng cái này nhân vật có tiếng tăm. Thế nhưng, Vũ Hoàng ly khai quá sớm, Tần Phong chưa từng gặp, không nghĩ tới, hôm nay hai cái tại cửu châu tiểu thế giới tu sĩ, càng sẽ ở phía xa trong trời sao. Ngũ hành tông nhìn thấy, hắn càng cũng ở nơi đây. Tần Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh muốn minh bạch. Năm đó tiến vào đạo cung thời gian, tiến vào đại đạo diễn hóa chi, nhìn thấy Đoan Mộc Tĩnh, từ Đoan Mộc Tĩnh trong miệng biết được cửu châu tu sĩ tình huống. Trong đó có Vũ Hoàng, Vũ Hoàng một dạng tiến vào đại đạo diễn hóa, nhìn thấy Đoan Mộc Tĩnh. Đã như vậy, cái kia Vũ Hoàng từ Đoan Mộc Tĩnh trong miệng biết được hãn hải chi địa sự tình. Đoan Mộc gia tộc ở trong vòng một tháng tất nhiên sẽ đối với phi nguyệt tộc động thủ, tiến công hãn hải chi địa. Nhận được tin tức Vũ Hoàng cũng cần đi tới Vân Cốc thôn. Tần Phong quan sát Vũ Hoàng tình huống, khí tức cực kỳ mênh mông, như vô tận đại hải, đạo chân cảnh, đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, không hổ là Vũ Hoàng. Tần Phong âm thầm thán phục. Vạn tuế thời gian, Vũ Hoàng đạt đến đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới. Cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Tần Phong tu hành sở dĩ như vậy nhanh chóng, ở chỗ thần cấp lựa chọn trình tự duyên cớ. Các giống như công pháp không cần xem người khác như vậy lâu dài lĩnh ngộ vừa mới ngộ được trong đó chân ý, chỉ cần làm từng bước tu luyện là được rồi. Vũ Hoàng không có như Trương Tử Nhạc, Y Thiên Hành những người này tư nguyên, nhưng có thể ở vạn tuế bên trong đại đạo như vậy mức độ, đủ để chứng minh thiên phú. Vũ Hoàng cũng lưu ý đến Tần Phong. Hắn ở Tần Phong trên thân cảm giác được một luồng khá là khí tức quen thuộc, có thể nhưng chưa từng thấy Tần Phong, mười phần quái dị, nhưng thấy đến Tần Phong có thể làm được hàng thứ hai, liền hiểu đối phương cũng không phải là nhân vật tầm thường. Đông Thành, Vũ Hoàng mở miệng dò hỏi bên người người: "Vậy người là người nào?" "Vậy người?" Vũ Hoàng bên người thanh niên hướng về Tần Phong nhìn tới, khẽ cau mày, lập tức lắc đầu một cái, nói: "Không biết, bất quá hắn bên người làm đạo vườn đích truyền Trương Tử Nhạc, cùng Y Thiên Hành sư huynh quan hệ rất tốt." Đạo viện Trương Tử Nhạc, Vũ Hoàng trong lòng hơi động, khó nói hắn cũng là đạo viện đệ tử, nhưng ta chưa từng gặp còn lại đạo viện đệ tử, vì sao đối với hắn có quen thuộc như thế cảm giác? Tựa hồ một loại huyết mạch quen thuộc, hắn là ta đời sau, không, như hắn là ta lưu lại sau đó thay, vậy ta cần làm có thể cảm giác được, thế nhưng là... Loại này huyết mạch còn chưa đạt đến thân tình mức độ. Đến từ chính cửu châu thế giới, Vũ Hoàng con người nhất động, nghĩ đến một cái duy nhất khả năng chính là như vậy. chỉ có Lạc Cửu Châu thế giới tu sĩ mới có như vậy cảm giác. Dù sao, đến từ chính cùng một cái thế giới, đều có một cái thế giới khí tức. Vũ Hoàng tâm tư có chút loạn, ly khai Cửu Châu thế giới trên vạn năm, đối với Cửu Châu thế giới tất cả vẫn cứ có hoài niệm. Hắn sáng tạo đại hạ, có hay không đến bây giờ còn kéo dài. Hạ Vũ, Đông Thành nói, ngươi khí tức có chút loạn, là xảy ra chuyện gì? Người kia cùng ngươi có chỗ quan hệ? Hay là, Vũ Hoàng cười cười, khôi phục trấn định, tất cả, đợi được ngũ hành diễn hóa về sau lại gặp mặt đi. Toàn bộ quảng trường tu sĩ toàn bộ đến, lại quá nửa canh giờ, mãi đến tận buổi trưa, ngũ hành tông mấy tên trưởng lão đạp khoảng không mà đến. Khí thế như hồng, nơi này mỗi một vị trưởng lão đều là đạt đến đạo chân cảnh viên mãn tầng thứ. Thực lực phi phàm, nhất là ngũ hành trưởng lão, mỗi người nắm giữ một loại ngũ hành đại đạo lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên, cường đại nhất chính là một tên trường bào màu trắng, khí tức thâm trầm trung niên nam nhân, ngũ hành tông tứ đại trưởng lão một trong, truyền thừa trưởng lão Lạc Liếc. Lạc Liếc, đạo thiên cảnh tu sĩ, ngũ hành tông tứ đại trưởng lão một trong, đem ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ đến bản nguyên giai đoạn, vô cùng mạnh mẽ. Lần này ngũ hành diễn hóa chính là từ Lạc Bạch trưởng lão tiến hành chủ trì, cái kia năm vị ngũ hành trưởng lão thì là phối hợp Lạc Bạch trưởng lão tiến hành. Lạc mắt không hiện, sở hữu tầm mắt cũng tập trung ở trên người hắn. Đạo thiên cảnh tu sĩ là có như vị uy nghiêm, hoan nghênh mọi người đi tới ngũ hành tông, chứng kiến ngũ hành diễn hóa. Lạc Liếc thanh âm không lớn, không nhanh không chậm, rõ ràng truyền khắp ngũ hành tông bên trong. Ngũ hành diễn hóa biểu thị kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực tiến hành diễn biến. Hậu đức tái vật, thổ chi lực gánh chịu tất cả. Ngũ hành trưởng lão đến một tên nắm giữ thổ chi đại đạo trưởng lão đi ra, giơ tay trong lúc đó, đại lượng thổ chi lực điên cuồng ngưng tụ, hình thành một đoàn đất vàng, nước, sinh mệnh chi nguyên, vạn vật huẩn nhưỡng trong đó. Nắm giữ thủy chi đại đạo trưởng lão đi ra, vô số hơi nước ở trong hư không xuất hiện, ngưng tụ thành một đoàn lớn nước, mộc, bừng ngừng sinh cơ, vạn vật tỏa ra, hỏa, văn minh xuất hiện, truyền bá tứ phương, kim, tư thế hào hùng, chinh chiến thiên hạ. Một gốc cây đại thụ che trời, một đoàn hừng hực liệt hỏa, một thanh chém thiên bảo kiếm, ba cái đồ vật xuất hiện, mộc chi lực, hỏa chi lực, kim chi lực trong nháy mắt trở nên nồng nặc, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, ngũ tạng lực lượng xuất hiện giữa không trung, ẩn chứa một luồng cường thịnh mà thần kỳ lực lượng, nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể biết được trong đó mỗi một loại đại đạo chi lực vận chuyển. Đại thụ che trời không ngừng sinh trường, cành lá sum suê, che khuất bầu trời, hỏa diễm hùng hùng điên cuồng thiêu đốt, nóng rực khí tức khiến hư không cũng sản sinh ba động. Ở đây tu sĩ, tất cả đều chú ý kim mộc thủy hỏa thổ năm loại lực lượng, từ trong đó cảm thụ được đặc thù cùng thần kỳ. Năm tên trưởng lão ở ngũ hành từng người lĩnh vực cũng đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Khoảng cách bản nguyên giai đoạn cũng chỉ là cách xa một bước. Bọn họ rõ ràng đem năm loại đại đạo chi lực bày ra. Từ cạn cùng sâu, thâm ảo vô song, Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn cái kia kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Mấy ngày nay cùng Trương Tử Nhạc, Y Thiên Hành luận đạo, đối với ngũ hành chi lực cũng có được nhất định hiểu biết. Bây giờ, ở nhìn thấy năm tên trưởng lão biểu hiện, Tần Phong đối với kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo lực lượng lĩnh ngộ nhanh chóng đề bạt. Khoảng cách lĩnh vực giai đoạn cũng chỉ là cách xa một bước thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn đối với kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo lực lượng từng người lĩnh ngộ. Vẫn chưa lĩnh ngộ được ngũ hành đại đạo giai đoạn, Nhưng, chuyện này với hắn mà nói cũng có được rất lớn biến hóa. Ngũ hành đại đạo lấy kim mộc thủy hỏa thổ vì là theo vào. Lại thêm lấy biến hóa, dung hợp, chuyển hóa, hình thành ngũ hành đại đạo, lạc liếc hư không một điểm. Năm loại lực lượng bắt đầu biến hóa. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.